Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 299, Thiên Trạch Thánh Địa truyền tống trận. Cũng là một loại viễn cổ trận pháp. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nói. Tư Đồ Lôi từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra cơ bản ố vàng thư tịch. Đưa cho Trình Thanh Hàn nói. Cái này mấy quyển sách bên trong đều có ghi chép. Hoài Nam Tử trận pháp trích yếu. Thứ 19 trang có cặn kẽ văn tự ghi chép. Nó quản loại trận pháp này là khoảng cách dài xác định địa điểm truyền tống. Thái hư cổ trận, thứ 15 trang, có giản lược đồ hình ghi chép. Nó cũng quản loại trận pháp này là khoảng cách dài xác định địa điểm truyền tống. Sau đó là, thượng thanh trận pháp luận, thứ 20 trang, có giản lược địa đồ hình ghi chép cùng đạt thành điều kiện miêu tả. Nó quản loại trận pháp này là truyền tống trận. Trình Thanh Hàn trầm mặc liếc nhìn những sách này. Tư Đồ Lôi nói. Mặc kệ là khoảng cách dài xác định địa điểm truyền tống vẫn là truyền tống trận. Đều có truyền tống hai chữ. Vì vậy, ta lớn mật địa. Mà, suy đoán. Đây chính là một loại đi qua trận pháp chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn tại thật dài trong phạm vi tới hồi xuất hiện lực lượng. Nói. Tư Đồ Lôi về phía sau rút lui mấy bước. Chỉ vào ngẩng đầu Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ, cũng tỉ như ta và ngươi. Điện hạ đại biểu cho Đại Hoang. Ta đại biểu cho Đại Hạ Quốc. Giữa chúng ta khe hở chính là Nam Hải. Thông thường mà nói chúng ta chỉ có thể ngồi đội thuyền vượt qua Nam Hải. Mà truyền tống trận này, ta cảm thấy, liền hoàn toàn có thể trực tiếp nhường ta tại trong khoảng thời gian rất ngắn đến Điện Hạ nơi đó. Do đó bớt đi tại Nam Hải ngồi đội thuyền đi dài rằng giặc thời gian. Trình Thanh Hàn gặp Tư Đồ Lôi. Dừng lại nói. Người tiếp tục. Tư Đồ Lôi nói. Điện hạ có nghĩ tới hay không loại này truyền tống trận tác dụng? Trình Thanh Hàn nói. Một cá nhân đi qua truyền tống trận rất nhanh đến phương xa. Không. Điện hạ. Tư Đồ Lôi mơ hồ có chút kích động nói. Ngoặc kép. Thượng thanh trận pháp luận. Thứ 20 trang bên trong có đạt thành điều kiện miêu tả. Mỗi lần khởi động truyền tống trận, nhất định phải hao hết 100 người ở trên linh khí. Nếu như đây chỉ là một người đi qua truyền tống trận rất nhanh đến phương xa. Cái này đại giới không khỏi quá lớn một ít. Quân đội, Trình Thanh Hàn trong con ngươi lóe ra hàn mang. Tư Đồ Lôi trùng điệp gật đầu nói. Điện hạ một điểm tức thông. Loại này truyền tống trận, tất nhiên xuất hiện. Tuyệt đối không thể nào là cùng một cá nhân sử dụng. Nó xuất hiện, nhất định là kèm theo thiên quân vạn mã mà đến. Trong thư phòng bầu không khí một lần ngưng trệ, Trình Thanh Hàn mặt âm trầm, đem ba quyển sách tịch bỏ qua một bên, nhắm mắt lại, như có điều suy nghĩ. Ta từ nhỏ tại Thiên Trạch tu luyện, trận pháp này một mực tồn tại. Trình Thanh Hàn nói, Tư Đồ Lôi nói, cho nên... Trận pháp này khả năng tồn tại cực kỳ lâu. Ta không tin Thiên Trạch hội làm loại chuyện này. Từ ta theo sư phụ bước vào Thiên Trạch bắt đầu. Thiên Trạch bên trong thờ phụng chỉ có một cái. Cái kia chính là nhường thiên hạ này nhất thống. Nhường sở hữu bách tính qua thái bình thịnh thế thời gian. Trình Thanh Hàn nói. Tư Đồ Lôi nói. Cho nên, chuyện này cho tới bây giờ ta còn không có nói cho bệ hạ. Nếu như bệ hạ một khi biết rõ, tất nhiên sẽ thông chi văn võ bá quan. Tứ đại tướng quân biết được loại tình huống này, ắt sẽ chủ trương dùng vũ lực huyết tẩy Thiên Trạch. Trình Thanh Hàn yên lặng hồi lâu, mở mắt ra, nhìn về phía Tư Đồ Lôi nói. Thái úy, cảm ơn ngươi. Tư Đồ Lôi lắc lắc đầu nói. Ta mặc dù tự tay giết người không có mấy cái, thế nhưng chết trong tay ta người không nên quá nhiều. Xem nhiều quá nhiều người chết đi. Ta không muốn bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết mà nhường càng nhiều người vô tội chết thảm. Điện hạ bây giờ sở hữu Thiên Cơ Tông. Cho dù Thiên Trạch có cái gì ý đồ không an phận, điện hạ cũng có thể xử lý tốt. Hơn nữa, Thiên Trạch có thể cũng không có gì không an phận cử chỉ. Tư Đồ Lôi trầm ngâm nói. Trước mắt, ta hy vọng điện hạ có thể mau sớm tự mình đi Thiên Trạch xử lý rõ ràng chuyện này. Làm rõ ràng truyền tống trận này đi thông nơi nào. Cụ thể dụng ý, nếu như Thiên Trạch thật đối cái này không có ác ý. liền phong truyền tống trận này. Việc này dừng ở đây. Nếu như Thiên Trạch thật có mưu đồ khác, cái kia điện hạ Tư Đồ Lôi sắc mặt chợt trở nên dữ tợn nói. Lòng dạ đàn bà không thể làm. Cả gan nguy hại ta Đại Hạ quốc thật vất vả thắng được Thái Bình thịnh thế người. Nhất định phải chảm thảo trừ căn. Nghe được Tư Đồ Lôi nói đến chảm thảo trừ căn, Trình Thanh Hàn lòng bàn chân toát ra một cổ khí lạnh. Thật sâu hô hít một hơi. Trình Thanh Hàn nói. Ngày mai, ta và Tiểu Hương Hương mang theo Hoàng trưởng tôn cùng Ngưng Nhi đi một chuyến Thiên Trạch. Tế bái hạ sư phụ cùng các vị tiên liệt. Ngươi theo ta cùng đi chứ. Tất cả nghe điện hạ phân phó. Tư Đồ Lôi ôm quyền nói. Trình Thanh Hàn tay phải xúc ngạch. Khoát tay một cái nói. Ngươi trở về chuẩn bị một chút. Ta đợi chút nữa đi thông báo một chút phụ hoàng. Ngày mai giờ thì ngươi đi Phong Đô Thành cánh cửa chờ ta. Tư Đồ Lôi thi lễ một cái. Lặng yên lui ra ngoài. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn Tư Đồ Lôi lui ra ngoài phương hướng. Hồi lâu, mới thở dài nói. Sư phụ lão nhân ra tại thiên phù hộ. Sáng ngày thứ hai trời vừa sáng. Trình Thanh Hàn nhường Trình Tư Viễn ngồi ở trên bả vai mình. Mang theo Mộ Hàm Hương cùng Trình Mộ Ngưng ngồi trên xe ngựa. Tại Trình Khải Niên cùng thất công chúa đám người đưa tiễn hạ ly khai hoàng cung. Ngồi ở trong xe ngựa. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn một đường yên lặng lấy đúng. Chân mày to hơi nhíu lấy. Há hốc mồm. Mộ Hàm Hương lại nhắm lại không có mở miệng. Nếu như hắn không muốn nói, chính mình lại ép hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Nhẹ nhàng run run trong lòng Trình Mộ Ngưng. Mộ Hàm Hương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đứng ở Phong Đô Thành cánh cửa. Trình Thanh Hàn xốc lên trước cửa sổ màn tre. Nhìn lấy chính leo lên càng xe Tư Đồ Lôi. Nói, Thái úy tiến đến ngồi đi. Tư Đồ Lôi cười cự tuyệt nói. Ta đi vào liền không tiện lắm. Điện hạ yên tâm. Thân thể ta còn khỏe mạnh cực kỳ. Trình Tư Viễn từ Trình Thanh Hàn trong lòng nhảy xuống. Đứng ở xe ngựa cửa khoang xe miệng. Quay tròn mắt nhìn Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi cố nặn ra vẻ tươi cười. Hướng hắn vẫy tay nói. Hoàng trưởng tôn điện hạ vừa vặn a. Trình Tư Viễn gật gật đầu nói. Ra ra tốt. Tư Đồ Lôi hơi sững sờ. Vội hỏi. Hoàng trưởng tôn điện hạ. Người không thể tùy tiện kêu người khác ra ra. Không có việc gì. Mọc ra vì lớn. Cái này dù sao không phải là tại hoàng cung. Thái úy không cần quá mức câu thúc. Trình Thanh Hàn xuyên thấu qua màn xe nhìn về phía Tư Đồ Lôi. Đối Trình Tư Viễn đạo. Tư Viễn. Mời ra ra lên đây tọa. Trình Tư Viễn một tiếng. Đung đung đưa đưa mà đi đi lên. Kéo Tư Đồ Lôi cánh tay nói. Ra ra, đi vào tọa, đi vào tọa. Nhìn lấy Trình Tư Viễn vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Tư Đồ Lôi viền mắt hơi hơi hiện lên hồng. Vội vàng đứng lên đem Trình Tư Viễn bảo hộ ở trong lòng nói. Tốt, ta đi vào tọa, nghe Hoàng trưởng tôn điện hạ. Trình Tư Viễn lôi kéo Tư Đồ Lôi đi vào xe ngựa thùng xe. Tư Đồ Lôi ngồi ở cánh cửa. Nhìn về phía Trình Tư Viễn trong con ngươi đều là ánh sáng nhu hòa. Trình Thanh Hàn thấy thế, mơ hồ có chút không đành lòng. Tư Đồ Lôi mặc dù đứng hàng thái úy chi vị, tại Đại Hạ quốc cơ hồ là dưới một người, trên vạn người, nhưng mà lúc còn trẻ bởi vì phải theo Trình Khải Niên đánh đông dẹp bắc, thế cho nên về sau một mực cũng không có thành ra. Đến bây giờ cũng là cơ khổ một người. Nhìn lấy Tư Đồ Lôi ánh mắt, Trình Thanh Hàn liền nhớ tới Trình Khải Niên. Cuối cùng là thở dài. Nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Thái úy ở trên trận pháp tạo nghệ trên đời hiếm thấy. Tiểu Hương Hương, ta biết ngươi có ý định nhường Tư Viễn theo ngươi học tập thương pháp. Thật là, Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn qua Tư Đồ Lôi. Gặp hắn nhìn về phía Trình Tư Viễn vẫn không nhúc nhích. Lại nghĩ đến Trình Thanh Hàn tương lai sắc phong thái tử sau đó còn cần một nhóm trung thần phụ trợ. Mặc dù trong lòng mơ hồ cũng có chút không vui. Có thể Mộ Hàm Hương hay là đạo. Vậy liền để Tư Viễn theo thái úy học tập trận pháp A. Tương lai Ngưng Nhi lớn lên. Nếu có tư chất, ta sẽ dạy nàng thương pháp. Nếu như không có tư chất, ta lại để cho Dương Huyền Thanh đi tìm thích hợp đệ tử truyền thừa ta thương pháp. Trình Thanh Hàn cảm kích nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Tư Đồ Lôi nghe Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương vừa nói như vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng đi một cái đại lễ nói: "Tạ ơn thập tam hoàng tử cùng thập tam hoàng tử phi." Trình Thanh Hàn ngầm cười khổ không thôi. Chính hắn một nhi tử đều sắp bị người trở thành bảo vật cướp đi. Vỗ vỗ Trình Tư Viễn cái đầu, Trình Thanh Hàn nói: "Tư Viễn, người trước gặp qua sư phụ." Nói, lại đối Tư Đồ Lôi nói: "Trên đường lời nói tạm thời liền tất cả giản lược, đợi được thiên trạch, lại để cho Tư Viễn cho thái úy đi kính sư trà a." "Không thành vấn đề, đương nhiên có thể." Tư Đồ Lôi vội vàng hướng Trình Tư Viễn vẫy tay, cười híp mắt vuốt đầu hắn đạo: "Tiếng kêu sư phụ tới nghe một chút." "Sư phụ." Trình Tư Viễn ngọt ngào gọi một câu. Tư Đồ Lôi mặt mày rạng rỡ, đem Trình Tư Viễn cẩn thận từng ly từng tí địa mà kéo vào trong lòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.